Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, đạo diễn nghe Lâm Hạ nói, có chút chờ mong hỏi, vậy ngươi muốn hay không tham gia cái này chân nhân tú? Lâm Hạ có điểm do dự, đạo diễn bỏ thêm một phen hòa. Ít nhất là mọi người đều biết, người miêu mới là khắp thiên hạ đẹp nhất miêu. Người khác cũng chưa ngươi đẹp, Lâm Hạ, là một con tự luyến tiểu miêu. Nháy mắt bị nói động có hay không, đạo diễn lôi kéo làm quen thành công. Vui vẻ đến không được, nửa trận sau vẫn luôn đều ở mời rượu, tịch thượng mọi người đều đối Lâm Hạ đầu đi hâm mộ lại ghen. Ghét ánh mắt, trừ bỏ hắn, ngay cả Diêu Diệp bị đạo diễn kính rượu đều không thể không uống, hơn nữa kia chính là manh sủng. Xông lên tiết mục tổ A. Hiện giờ nhất hỏa chân nhân tú tiết mục, đã hỏa đến nước ngoài đi, đệ nhất kỳ mới vừa bắt đầu quay thời điểm. Thỉnh đều là không quá lớn nhân khí võng hồng, hiện tại này phê võng hồng có thể so bọn họ này đó vai phụ đều hảo, có người cảm khái Lâm Hạ hảo mệnh. Đỏ mắt không được, bọn họ muốn đi đi không thành, Lâm Hạ lại còn có thể do dự luôn mãi suy xét luôn mãi. Người cùng người thật là không thể so, hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng. Làm ở đây người càng ghen ghét, Siêu Diệp mắt đuôi một trọn. Đối Lâm Hạ giơ lên chén rượu, còn không có chúc mừng Lâm Hạ tới chúng ta đoàn phim hợp tác. Này ly ta trước là mơ siêu, Lâm Hạ giơ một con vịt chân đối hắn cười cười, Siêu Diệp khóe miệng một. Phiết, không rõ thức giận thích hắn cái gì, làm trò nhiều người như vậy mặt, cũng chỉ biết ăn. Quả thực lên không được mặt bàn, những người khác thấy như vậy một màn. Cũng nhịn không được cười chỗ mơ siêu nếu không phải Lâm Hạ nhan giá trị ở bên này trống. Bọn họ thậm chí sẽ nghĩ lầm Lâm Hạ là nơi nào tới đồ nhà quê, có người cố ý nói. Lâm Hạ không ăn qua nơi này nước muối vịt sao? Xem ngươi ăn rất vui sướng. Ta là tổng cảm thấy nơi này nước muối vịt không đối vị. Không ngự chi vị ăn ngon, ngự chi vị là Hải Thành coi như tương đối tốt khách sạn chi nhất. So nơi này thượng một cái cấp bậc đạo diễn thỉnh đại gia ăn cơm. Rốt cuộc người nhiều, sẽ không đi đặc biệt quý địa phương, Lâm Hạ nghe được ăn. Đôi mắt hơi lượng, ta cảm thấy cái này cũng khá tốt ăn, cái kia ngự chi vị càng tốt ăn sao. Nói chuyện người nọ bổn ý là tưởng châm chọc hắn không lên đài mặt. Đối với lời này, nhất thời tiếp không thượng, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ngự chi vị ngươi cũng chưa đi qua sao? Ngươi không phải Hải Thành người. Lâm Hạ mới vừa tỉnh lại, sao có thể đi qua? Hơn nữa ngự chi vị tuy rằng không tồi, nhưng đối với tức giận tới nói liền không đủ tư cách. Hắn cũng không mang Lâm Hạ đi qua, Lâm Hạ lắc đầu. Ta không có đi qua, lần sau có thể cho tức giận dẫn hắn đi. Bằng không hắn một người đều tìm không thấy địa phương, người nọ ý vị không rõ cười một chút. Liền không có nói nữa, tịch thượng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cố tình Lâm Hạ không biết bọn họ tâm tư, nơi này đại bộ phận người đều cho rằng Lâm Hạ là bị bao. Dưỡng, rốt cuộc trường như vậy đẹp một khuôn mặt, đích xác câu nhân, Hải Thành xã hội thượng lưu cũng không có như vậy cái quý công tử. Càng không có nhà ai là họ Lâm Mơ Siêu tuy rằng Lâm Hạ khai một chiếc Bugatti. Nhưng bọn hắn vẫn là chắc hẳn phải vậy cảm thấy đó là kim chủ cho hắn mua cho dù ghen ghét cái này. Kim chủ đối Lâm Hạ hào phóng, nhưng cũng không thay đổi bọn họ đối Lâm Hạ cái nhìn, một cái trường trương hòa nhã đồ quê mùa thôi. Liền ngự chi vị cũng không biết, thật là buồn cười, cũng không biết bao dưỡng hắn kim chủ là cái gì thân phận. Làm đạo diễn như vậy lấy lòng, đạo diễn không hảo phát tác. Đối Lâm Hạ nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, không đủ ta lại để mơ siêu, Lâm Hạ nghĩ cấp hệ thống đóng gói nhiệm vụ. Chờ mong nhìn về phía đạo diễn, ta có thể đóng gói mang đi sao? Đạo diễn, ngoặc kép, có thể, mọi người, quả nhiên là cái đồ quê mùa, nơi này đồ ăn đều phải đóng gói mang đi, là nhiều nghèo à. Xem ra kim chủ cũng không phải như vậy hào phóng sao, Diêu Diệp thấy khơi mào đại gia đối Lâm Hạ. Khinh thường, lại thay đổi một cái đề tài. Tiếp tục cùng Lâm Hạ đáp lời, ngươi muốn tham gia manh sủng xông lên chân nhân tú. Ngươi dưỡng cái gì chủng loại miêu a? Diêu Diệp phí rất lớn kính mới có thể trở thành manh sủng khách quý. Kết quả Lâm Hạ lại có người thượng vội vàng đưa hắn tiến đoàn phim. Hắn không cam lòng, đạo diễn cùng manh sủng đạo diễn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quá mệnh giao tình, mới có thể đem Lâm Hạ nhét vào đi, hắn không tưởng nhiều như vậy. Hắn đích xác chính là muốn lấy lòng Lâm Hạ, rốt cuộc manh sủng hiện tại như vậy hòa. Có điểm ý tưởng tiểu thì tươi đều tưởng chen vào đi, Lâm Hạ không có cảm động đến rơi nước mắt đảo. Diễn một chút không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là đại sư đều đạm bạc danh lợi, cảm động đến rơi nước mắt mới không phù hợp đại sư thân phận, đạo diễn đi theo chàng những người khác mạch não không ở cùng điều tuyến thượng, hắn còn ở rối rắm muốn như thế nào mới có thể làm Lâm Hạ chân chính vui vẻ, Lâm Hạ ăn đồ vật. Bắt đầu cảm thấy cái này Diêu Diệp có chút phiền, luôn là ở hắn ăn cái gì thời điểm nói chuyện. Quá ảnh hưởng hắn phát huy, hơn nữa hắn là cửu vĩ miêu. Nhưng là cửu vĩ miêu thân phận, là không thể bị nhân loại biết đến. Hắn hàm hồ nói, chính là thật xinh đẹp tiểu miêu, khen chính mình thời điểm là một chút không hàm hồ tiểu miêu. Không phải là mèo hoang đi, không có chủng loại miêu khả năng không quá thông minh. Ta sợ ngươi miêu thượng tiết mục bị khi dễ, Lâm Hạ là thật sự có chút sinh khí. Dám nói chính mình không thông minh, bất quá nghĩ vậy là hệ thống bằng hữu. Ngẫm lại tính, không khi dễ hắn, hệ thống sẽ thương tâm. Siêu Lâm Hạ nói, chính là thực thông minh. Ngươi đừng hỏi, tịch thượng lại có người nhịn không được cười. Bọn họ theo bản năng cho rằng Lâm Hạ hoặc là không có miêu vì thượng tiết mục làm bộ dưỡng miêu. Hoặc là liền cho rằng Lâm Hạ dưỡng chỉ không chủng loại điền viên miêu. Không chịu nói ra là sợ mất mặt, Diêu Diệp cũng là như vậy tưởng. Hắn đáy lòng tính toán nói không chừng đến lúc đó có thể ở trên mạng dẫn đường một chút hướng. Gió cười cười, không mở miệng nữa, Lâm tan cuộc thời điểm Lâm Hạ quả nhiên đóng gói rất nhiều đồ vật. Những người khác hơi hơi chịu động khóe miệng. Không nghĩ tới Lâm Hạ thật sự sẽ đóng gói, bọn họ cho nhau đưa mắt ra hiệu. Ngầm cười nhạo Lâm Hạ, ngôn ngữ gian cố ý vô tình cười nhạo Lâm Hạ cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều lắm. Trước kia cùng những cái đó đại quan tiếp xúc, đối phương cũng là đem hắn tôn sùng là tòa thượng tân. Không có khả năng kẻ thương mang côn trào phúng, hắn nghe không hiểu lắm này đó trào phúng. Chỉ trộm trốn đi đem đóng gói đồ tốt phóng tới túi càn khôn, đạo diễn không có bởi vậy cười nhạo hắn. Chính là cảm thấy kỳ quái. Lấy đại sư thân phận, đóng gói chuyện này để làm gì? Nhưng đại sư chính là không đi tầm thường lộ. Đạo diễn thừa dịp người khác không chú ý. Tiến đến Lâm Hạ trước mặt, tất cung tất kính nói. Đại sư, vừa rồi người nhiều thời điểm ta sợ tiết lộ ngài thân phận thật sự. Không có đối ngài dùng kính ngữ, ngài nhưng ngàn vạn không lấy làm phiền lòng, Lâm Hạ căn bản không để ý. Tùy ý gật gật đầu, đạo diễn trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói, kỳ thật, ta là tưởng phiền toái đại sư hỗ trợ nhìn xem, chúng ta đoàn phim còn có hay không mặt khác quái lực loạn thần tồn tại. Ta mấy ngày nay đáy lòng luôn là không yên ổn, cũng không dám bắt đầu quay, Lâm Hạ không vội vã mở miệng. Đạo diễn vội vàng nói, ngài nếu là không có phương tiện nói coi như ta chưa nói. Nhưng ta nghĩ đều ở một cái đoàn phim, nếu là xảy ra chuyện nói, cũng là liên lụy đến ngài quay chụp tiến độ. Cho nên, đạo diễn mặt mang chờ mong nhìn Lâm Hạ, hắn một cái thuyết vô thần già, liền chụp phim kinh dị cũng chưa túng quá. Ai từng tưởng có một ngày vì chụp một bộ bọt biển kịch mà trong lòng run sợ, nếu không phải đầu tư. Đều đúng chỗ không thể sửa lại, hắn đều không nghĩ chụp này bộ kịch mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt. Xem ai đều cảm thấy sau lưng có quỷ ảnh, quá mẹ nó tra tấn người, bởi vì đạo diễn thỉnh trầu này cơm. Lâm Hạ đối hắn ấn tượng thực hào, hồi ức một chút, mở miệng nói, ta không thấy được cái gì lệ quỷ, đoàn phim thực an toàn, đạo diễn nghe xong lời này. Liền cùng ăn viên thuốc an thần giống nhau. nháy mắt buông xuống dẫn theo 5-6 thiên tâm. Hắn gần nhất thật sự đãi ở nhà đều cảm thấy có quỷ, thật cảm ơn đại sư. Có đại sư ở, ta khẳng định là không sợ. Đại sư còn muốn đóng gói cái gì sao? Đạo diễn thuận tay gọi tới người phục vụ, lại cấp chuẩn bị một ít đồ ăn, toàn cấp Lâm Hạ mang về. Đoàn phim thật sự sẽ không lại đã xảy ra chuyện đi. Hắn cẩn thận hỏi, sẽ không, Lâm Hạ đối hắn cười cười. Kho hàng kia chỉ tiểu quỷ thực ngoan, sẽ không gây họa, nhiếp ảnh gia bên người kia chỉ tiểu quỷ cũng thực nghe lời. Lá gan còn rất đại, xin hỏi ta muốn ăn, đạo diễn ngốc trong chốc lát, vô pháp từ này đoạn trong lời nói lấy ra quan trọng tin tức. Hắn nhìn Lâm Hạ xách theo đóng gói hộp đi xa, không khỏi chân mềm nhũn, lại ngoan quỷ, kia không phải là quỷ sao? Hắn nếu vứt bỏ cái này đoàn phim, có thể hay không bị quỷ đuổi giết? Lâm Hạ mang theo đóng gói hộp đi ra ngoài cùng hệ thống hội sư. Hệ thống cọ ăn đã cọ tới rồi mặt khác đại sảnh tiệc cưới thượng, dù sao tiệc cưới thượng ai cũng không quen biết ai, nhìn đến người xa lạ cũng sẽ không hỏi, liền tính bị phát hiện. Chủ nhân ra đồ cái vui mừng, cũng sẽ không đem người đuổi đi, nói thượng vài câu cắt lợi lời nói. Nói không chừng còn có thể lấy kẹo mừng, hệ thống vui mừng không sợ. Đã cọ ra tâm đắc, Lâm Hạ đem đóng gói đồ ăn đều cho hệ thống. Hệ thống cảm động đến rơi nước mắt, hắn hôm nay cọ 7-8 cái yến hội, ăn hơn 10 bàn, dạ dày rốt cuộc có điểm cảm giác, lại nhìn đến Lâm Hạ cấp đồ ăn. Chảy xuống vui sướng nước mắt, không khỏi triển khai đôi tay muốn ôm Lâm Hạ đẩy ra hắn. Ghét bỏ nhìn hắn tất cả đều là du tay, không cho hắn ôm siêu hệ thống cười hắc hắc, trong miệng nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến ngừng ở Lâm Hạ bên người xe, hắn có điểm sợ tức giận. Không biết vì cái gì, này nhân loại tổng cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, hệ thống không mở miệng nữa. Cầm đóng gói hộp nhanh như chớp chạy cùng Lâm Hạ cùng nhau ra tới mấy cái minh tinh đều mang theo. Khẩu trang kính dâm, đại buổi tối liền sợ người khác không nhiều lắm xem bọn họ liếc mắt một cái dường như, bọn họ ở. Người đại diện trợ lý vây quanh hạ chuẩn bị rời đi thời điểm. Cũng thấy được tức dẫn xe là Maybach. Không tính đặc biệt xa xỉ, 500 vạn tả hữu, nhưng cái này biển số xe toàn bộ Hải Thành người đều biết. Tức tổng nhất thường dùng một chiếc thương vụ xe tức tổng. Kia chính là Hải Thành giá trị con người tối cao, ngoại hình xuất sắc nhất hoàng kim người đàn ông độc thân, có tiểu đạo tin tức nói sắp kết hôn. Nhưng kết hôn còn có thể ly hôn đâu, những cái đó minh tinh sôi nổi dừng bước chân. Lúc này cũng không sợ bị người nhận ra tới, có paparazzi mới hảo đâu, tùy tiện viết thượng một chút, đem bọn họ cùng tức dẫn nhắc lên quan hệ, còn sợ không hồng sao. Có một cái thậm chí tháo xuống kính dâm, cởi ra áo khoác, ăn mặc một chữ vai tu thân tiểu hắc váy, dẫm lên 10cm dài cao gót, thập phần quyến rũ từ xe phía trước đi qua, đi tốc độ đặc biệt chậm. Mông Diêu rất có ý nhị, liền sợ người khác nhìn không tới giống nhau, Diêu Diệp nhìn nàng phát tao. Trên mặt mang theo cười lạnh, cố ý đối bên người người mấy cái vây quanh hắn tiểu minh tinh nói. Là tức giận. Hẳn là tới tìm ta, các ngươi đi về trước đi. Hết chương.